Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Đồ Lưu Manh. Cái này liền là Man Thần Đỉnh, một tòa núi nhỏ bên trong. Khương Khinh Linh nửa người tựa ở Lục Ly trên thân, tò mò nhìn Lục Ly lấy ra Man Thần Đỉnh, 81 trong văn võng VQVK81ZW. C0M Lục Ly nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi thử một chút thần niệm quét vào đi. Ha ha, những cái kia đã từng tính toán hại chúng ta người đều ở bên trong đâu. Khương Khinh Linh đôi mắt lập tức phát sáng lên, sắc mặt tái nhợt đều nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng thần niệm quét đi vào, cũng rất nhanh nét mặt đầy kinh ngạc. Lục Ly, Khương Khinh Linh ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Ly, có chút hả giận, lại có chút không đành lòng, còn có chút lo lắng. Lục Ly đem bọn hắn giày vò đến quá thảm rồi. Nhìn đều không giống người, chớ nói chi là một đám Trung Châu thịnh nhất tên công tử tiểu thư. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một cái nói, ngươi có thể không biết, đằng sau ta kém chút lại bị bọn hắn lừa giết. Giống như không phải ta được đến Man Thần Đỉnh, coi như Dạ Lạc giúp ta, cuối cùng cũng có thể là bị giết. A, Khương Khinh Linh hỏi Dạ Lạc Lục Hồng Ngư một số việc. Dạ Lạc cũng không có nói chuyện này. Lần trước Dạ Lạc trở về chỉ nói là Lục Ly đem Cơ Mộng Điềm bọn người bắt được, lúc nào cũng có thể giết chết, lại không nói Lục Ly vì cái gì tóm các nàng. Nàng kỹ càng hỏi thăm một phen. Chờ Lục Ly sau khi nói xong, trong mắt nàng không đành lòng biến mất, hung dữ nói ra, đám người này quá xấu rồi. Lục Ly, ngươi trừng phạt các nàng là đúng, tiếp tục dùng lôi điện oanh, ta muốn nhìn lấy các nàng chết đi sống lại. Ha ha ha, Khương Khinh Linh hiển lộ ra tiểu ma nữ tính tình, dẫn tới Lục Ly mừng rỡ. Hắn hướng bả vai Tiểu Bạch nhìn một cái nói ra, phóng thích hồ quang điện, liên tục không ngừng cái chủng loại kia. Oanh các nàng, hí hí tương đương, Tiểu Bạch nhếch miệng kêu một tiếng. Sau đó sừng thú bên trên hồ quang điện lấp lánh, Man Thần Đỉnh bên trong lập tức long trời lở đất. Lại tới, Lục Ly, ngươi cái này cẩu tạp toái. Xong chưa, Lục công tử? Phi Vũ sai, thật sai, ngươi khác, đừng, đánh. Biệt trong nháy mắt gà bay chó chạy, mọi người lúc đầu nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục một chút nguyên khí, trên tinh thần cũng khôi phục một chút, lại không nghĩ rằng lôi điện lần nữa hàng lâm. Oanh, Dương Hiên đang chuẩn bị chửi ầm lên, một đạo hồ quang điện đánh trúng vào hắn. Hắn lập tức toàn thân rung động, sụi lơ trên mặt đất, không ngừng co quắp, con mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Như bị kinh phong làm, Cơ Mộng Điềm mấy người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mọi người lần nữa bắt đầu hưởng thụ như địa ngục dày vò. Ha ha ha, Khương Khinh Linh dò xét đến bên trong tràng diện, lập tức mừng rỡ, nội tâm khẩu khí kia toàn bộ phóng thích ra ngoài. Nàng hưng phấn kêu to lên, tiếp tục oanh, Dương Hiền Lục Nê còn dám mắng ngươi, phản bọn hắn. Lục Ly đem Man Thần Đỉnh đưa cho Khương Khinh Linh, để nàng đi thưởng thức. Hắn đem Tiểu Bạch theo trên bờ vai ôm xuống tới, khẽ vuốt nó cái đầu nhỏ. Tiểu Bạch thoải mái nhắm mắt lại. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi, Tiểu Bạch, trong thân thể ngươi thần lực toàn bộ luyện hóa xong? Tiểu Bạch trợn mở trong mắt, điểm một cái đầu nhỏ. Lục Ly có chút im lặng nói, vậy sao ngươi còn nhỏ như vậy a, chẳng lẽ ngươi vĩnh viễn cứ như vậy đại sao? Tiểu Bạch thế mà rất nhân tính hóa trợn trắng mắt. Khương Khinh Linh bên kia dò xét một hồi, cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, đem Man Thần Đỉnh trả lại Lục Ly nói, tốt, không sai biệt lắm là được rồi, khác đừng, thật oanh sát các nàng. Lục Ly đem Man Thần Đỉnh tiện tay ném ở một bên, cười nói, oanh không chết các nàng, lần trước đánh 8 ngày 8 đêm cũng chưa chết, để các nàng tiếp tục hưởng thụ một hồi. Khương Khinh Linh gặp Lục Ly có nắm chắc, liền không có nhiều lời, tò mò nhìn Tiểu Bạch hỏi, man thần đỉnh như thế nào là Tiểu Bạch khống chế, không phải ngươi luyện hóa? Lục Ly trầm tư một hồi, giải thích nói, ta không luyện hóa được, kia là man tộc đồ vật, Tiểu Bạch hẳn là có một ít thần lực mới có thể luyện hóa man thần đỉnh. Khương Khinh Linh đưa tay qua đến khẽ vuốt Tiểu Bạch da lông, khen, Tiểu Bạch thật lợi hại, ta nhìn nó không thể so với bát giai thú hoàng yếu, chờ nó trưởng thành, nhất định có thể đối phó địa tiên cường giả. Tiểu Bạch nghe được Khương Khinh Linh khen nó, ngạo kiều ngóc đầu lên, một bộ túm chảnh chứ bộ dáng, rất là muốn ăn đòn. Lục Ly sủng nịch tại Tiểu Bạch trên đầu một điểm nói, Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cơ mộng điềm bán thần khí đều bị nó. A, Khương Khinh Linh càng thêm chấn kinh, nhìn xem Tiểu Bạch mục quang dị sắc liên tục, Tiểu Bạch đầu thì ngang đến cao hơn mấy phần. Khinh Linh, Lục Ly chững chạc đàng hoàng nhìn qua Khương Khinh Linh nói ra, ngươi đem thần lực cho ta, linh hồn của ngươi còn nhận lấy thương tích, này lại sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện về sau. Ngươi thế nhưng là tương lai thiên kiêu, lại bởi vì ta, ai, những thần lực này đều bị ta hồn đàm hấp thu, nếu không có thể nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Đồ ngốc, Khương Khinh Linh cười khẽ lắc đầu nói, thần lực kỳ thật ta cảm giác tác dụng cũng không lớn, mà lại cứ như vậy ít dùng đi liền không có. Đấu Thiên Đại Đế chân chính ban cho của ta không chỉ là thần lực, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Ta cảm giác nếu như ta có thể đem vật kia cảm ngộ thấu, thực lực của ta tuyệt đối có chất bay vọt. Còn linh hồn thương tích, linh lung các có là cao cấp linh tài, trở về nhẹ nhõm có thể khôi phục. Dạng này a, Lục Ly nội tâm cảm giác áy náy yếu đi mấy phần. Hắn hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, kia không nói rõ được cũng không tả rõ được chính là cái gì, chẳng lẽ là áo nghĩa, có lẽ a. Khương Khinh Linh nghi ngờ nháy nháy mắt, nói ra, nếu như là áo nghĩa, ta cảm thấy ít nhất là thất bát phẩm trở lên. Bất quá, ta cảm giác đây không phải là áo nghĩa, có thể là so áo nghĩa càng thêm cường đại đồ vật. A, Lục Ly nội tâm chấn động, bắt lấy Khương Khinh Linh tay nói ra, vậy ngươi sau khi trở về nhất định muốn hào hào tu luyện. Chỉ cần ngươi trở thành thiên kiêu, ta liền có thể làm Tiểu Bạch kiểm, ăn ngươi cơm bao nuôi. Cắt tương đương, Khương Khinh Linh bay một cái vũ mị bạch nhãn, liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói ra, lúc trước bản tiểu thư muốn cho ngươi ăn bám, ngươi không phải rất có cốt khí cự tuyệt ngươi, người này liền là loài lừa. Nắm không đi, đánh còn lui lại, lúc này không giống ngày xưa. Lục Ly giả bộ có chút u oán nói ra, ta đã ngươi, xem như người của ngươi, đã thành sự thật, vì cái gì không thể ăn cơm chùa? Khương Khinh Linh sắc mặt lập tức trở nên đỏ tươi, cáu giận nói, ngươi đồ lưu manh, ha ha ha. Nhìn thấy Khương Khinh Linh cùng trước kia đại biến dạng, giờ phút này nói những này ngược lại trở nên phá lệ ngượng ngùng. Lục Ly mừng rỡ, hắn đột nhiên đưa tay tại nàng sung mãn bên trên sờ soạng một cái nói, nói ta là lưu manh, ta tự lưu manh cho ngươi xem. Bị Lục Ly đột nhiên đánh lén, Khương Khinh Linh cả người đều mềm nhũn. Một cái tay bắt lấy Lục Ly tay, không cho hắn tiếp tục tác quái. Một cái khác đôi bàn tay trắng như phấn tại Lục Ly trên thân đánh mấy lần, cáu giận nói, ngươi muốn chết rồi, dưới ban ngày ban mặt, bị người trông thấy ta còn thế nào gặp người, hoàn toàn chính xác không được. Lục Ly thu tay lại, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi không phải có một tòa linh lung tháp sao, mau mau lấy ra. Chúng ta vào linh lung tháp bên trong vuốt ve an ủi. Lần trước ta mơ mơ màng màng thất thân, quá không có lời, lần này ta muốn trả thù trở về. Hạ lưu, Khương Khinh Linh bay vọt lên, như một cái bị hoảng sợ tiểu thỏ tử, phiêu nhiên mà đi, bay vọt bên trên mặt khác một tòa núi nhỏ mới quay đầu thè lưỡi. Làm một cái mặt quỷ nói, Lục Ly, ta hồi trở lại đại bản doanh, bản tiểu thư mới sẽ không để ngươi được như ý, ha ha ha. Lục Ly cười một tiếng dài. Khương Khinh Linh thân thể còn không có khôi phục, hắn đương nhiên sẽ không làm ra như thế chuyện. Cầm thú, chỉ là nói đùa thôi. Hắn thu hồi man thần đỉnh, mang lên tiểu bạch, đối nơi xa quát to. Dạ công tử, Hồng Ngư tỷ, Khương Hỗ đi, hồi trở lại đại bản doanh. Một chương này là tại nông thôn dùng laptop viết, muốn ăn cơm tối mới về nhà. Hôm nay là không có cách nào càng. Trung thu xin phép nghỉ ngơi một ngày, trời sáng năm chương đi. Hôm nay khúc mắc, mọi người muốn vui vẻ nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.